Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cái chết của bà Ida Ben là một cú sốc lớn đối với Lea. Suốt một tuần lễ sau khi má nàng mất, Lea không nói, không khóc và sống như một cái bóng. Sau khi Lea đã bình tĩnh lại, thì ba cô mới kể nguyên nhân cái chết của bà Ida Ben. Bà Ida Ben là thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo. Trong một lần đến Bóc Đô để tiếp tế cho người tị nạn, bà đã bị thương nặng bởi bom của quân Đức. Trước khi ra đi, lời cuối cùng của bà Ida Ben chính là tên của Lea. Lâu đài Montiac bị trưng dụng hai phòng để làm nơi ở cho binh lính Đức. Dù bà già Ruiz phản đối gay gắt, cha con Lea cũng bực tức, nhưng cuối cùng họ cũng phải chấp nhận. Lúc đầu gia đình ông Pierre Denmark cũng thấy khó chịu vì sự có mặt của những người Đức. Nhưng dần dần, mối quan hệ của họ và binh lính Đức cũng được cải thiện. Vì lương thực đã gần hết, bà Ruiz và Lea vào thành phố để mua lương thực, nhưng họ không kiếm được nhiều. Khi quay về Montiac, Lea quyết định phải trồng rau và chăn nuôi gia súc để vượt qua những khó khăn thiếu thốn của chiến tranh. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Roger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Xế chiều, hai chàng trai tới nơi suôn sẻ. Khách được giới thiệu ngay với Camille. Chào bà, tôi là thiếu úy Valery. Tôi bị bắt làm tù binh cùng một lúc với trung úy D'Aquila. Bị thương vào chân, ông nhà không trốn được nữa. Ông ấy gửi lại các giấy tờ này cho bà đây. Mãi tới hôm nay, tôi mới làm tròn nhiệm vụ, mong bà thứ lỗi cho. Bà có tin tức gì không ạ? Không. À, thực ra thì có đấy. Tôi biết anh ấy bị bắt và cầm tù ở Pomerani. Lạy Chúa, ông ấy còn sống. Ông thương anh ấy lắm sao? Ông ấy là một con người nhân hậu và dũng cảm lắm. Tất cả binh sĩ đều yêu quý. Nhưng thưa ông, chính bản thân ông cũng trốn thoát cơ mà. Vâng. Ông định làm gì? Sang Tây Ban Nha và từ đó đi Bắc Phi. Thế nào? Ở Bóc Đô có một đường dây, một tu sĩ dòng Thánh Dominic phụ trách. Một tu sĩ dòng Dominic ư? Lea từ nãy có mặt liền hỏi ngay. Ông ta tên gì vậy? Tôi không rõ. Nơi hẹn gặp là một quán rượu ngoài cảng. Lea, chị không nghĩ tới chuyện. Ồ không, ông thiếu úy không thể ở lại Montiac, nguy hiểm lắm. Có hai sĩ quan Đức hiện ở trong nhà chúng tôi đấy, Camille nói thêm. Ông định thế nào để đến được Bóc Đô? Lea hỏi tiếp. Bằng xe lửa. Các nhà ga đều bị kiểm soát rất chặt và tối nay không còn chuyến tàu nào. Ông cứ ngủ lại trong phòng của tôi đi. Không, trong phòng tôi, Camille nói, vì có cháu bé nên người ta không dám quấy rầy đâu. Lea đáp, cô nói đúng đấy. Từ giờ tới đó, chúng ta đừng nói gì với ai cả, không nên làm họ lo lắng làm gì. Rồi quay sang người khách nói thêm, chắc ông đã đói rồi chứ. Vâng, chút ít thôi. Lea bưng từ nhà bếp lên một khay thịt nguội, phô mát, bánh mì và một chai vang. Khách vội ăn ngấu nghiến, khiến chủ nhà phải mỉm cười. Tôi xin lỗi. Khách nói khi trong miệng còn đầy thức ăn. Tôi nhịn đói đã 2 ngày nay rồi. Mời ông đi nghỉ. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đã mang thư anh ấy cho tôi. Cami và Lea cùng bước ra ngoài. Chúng ta có thể ra ngoài hiên được không? Cami hỏi. Cô thấy đủ sức ra tận ngoài ấy cơ à? Bác sĩ Blanca khuyên tôi nên luyện tập đôi chút. Từ khi có tin của Laurent, tôi thấy khỏe hơn. Và theo thư của ông thiếu úy kia mang tới, thì nay mai tôi sẽ được gặp anh ấy. Cami ngồi trên chiếc ghế sắt ngoài mái hiên, dưới giàn đậu tía bắt đầu tàn, mở chiếc phong bì dày cộm và bắt đầu đọc. Em yêu quý, nếu trời phù hộ, thì thiếu úy Valerie sẽ trao lại em những dòng thư anh viết vội vã này trong những giờ phút yên tĩnh hiếm hoi. Em đọc có thể thấy chán, nhưng trong tình trạng mệt mỏi và âu sầu của mình, anh khó có thể thoát khỏi những trang nhật ký vô duyên này. Nhưng em biết cho là anh không ngừng nghĩ tới em và đứa con của chúng ta. Chính em là nguồn sức mạnh cho anh hy vọng. Em yêu quý, em tha lỗi cho anh chỉ nói được ngắn gọn, khô khan như thế. Nhưng anh đã chứng kiến biết bao người bạn, người đồng hành chết ngay cạnh anh. Mọi người cần biết là họ đã chiến đấu ra trò. Em chớ quên điều đó, vì có thể không ít người cho rằng binh lính Pháp đã bỏ chạy trước quân thù. Tiếc rằng, điều ấy đúng với một mình số ít thôi. Anh đã từng nhìn thấy những kẻ cướp phá thành phố, vứt vũ khí trong hầm hố để bỏ chạy cho nhanh. Anh đã từng nhìn thấy chúng, và anh sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng anh cũng nhìn thấy những người anh hùng bé nhỏ thà chết chứ không lui bước. Đó là những người mà chúng ta phải ghi nhớ đời đời. Em phải giữ gìn sức khỏe, cầu Chúa ban phúc lành cho em và cho Lea. Viết gần Verleroser ngày 15 tháng 6 năm 1940. Sáng hôm sau, trước khi hai sĩ quan Đức và François chưa dậy, Lea tiễn thiếu úy Valérie ra ga Langon. Họ chờ chuyến tàu đầu tiên đi Bordeaux khởi hành lúc 7 giờ sáng. Valérie đăng ký gửi xe đạp, qua kiểm soát hải quan không gặp trắc trở gì. Người ta không phát hiện ra giấy tờ giả mạo của anh. Nhưng Lea vẫn lo lắng thấy lính Đức và hiến binh Pháp kiểm tra chặt chẽ giấy tờ hành khách. Bất giác, nàng đem xe đạp gửi viên trưởng ga vốn biết nàng từ nhỏ và lấy vé khứ hồi đi Bordeaux. Cô không có hành lý sao? Một tên hiến binh hỏi. Không, tôi chỉ đi Bordeaux có một hôm thăm bà cô bị ốm. Lea vừa bước lên tàu thì tiếng còi của trưởng ga vang lên. Cuộc hành trình kéo dài dằng dặc. Đến ga nào, tàu cũng đỗ lại rất lâu. Khi tới Saint-Jean thì gần 10 giờ. Lea cố tìm thiếu úy Valérie, nhưng người đứng đông nghịt trên sân ga. Nàng quay vào hành lang nhà ga vẫn không thấy. Lea! Cô gái giật nảy mình. Raphael Mann trang phục rất lịch sự đứng cạnh nàng. Raphael, gặp ông tôi mừng lắm đây. Còn tôi thì sao nào, cô bạn thân mến? Trong tất cả các cô bạn gái xinh đẹp vắng mặt ở Paris trong những ngày phi lý như thế này, thì cô là người tôi thấy thiếu vắng hơn cả đấy. Lại vẫn quá lời rồi đấy. Cô cho tôi ngắm cô đã. Tôi thấy cô đẹp hơn trước ngày thất bại thảm hại của chúng ta đấy. Nhiều người quay đầu lại. Cẩn thận, người ta nhìn đấy. Thì đã sao? Chúng ta chẳng phải đã chịu một sự thất bại đáng nhớ đời hay sao? Ông im đi, Lea khẩn khoản. Thì ra, tôi làm phiền lòng cô gái bé bỏng ạ. Thôi nào, tôi đùa đấy. Chúng ta rời nhà ga này thôi. Giờ cô định đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tuyệt quá! Tôi mời cô đi ăn trưa. Một bữa ăn trưa ở tiền tuyến. Cô thấy thế nào? Vâng, nếu ông muốn thế. Cô đừng nói với tôi cái vẻ buồn bã như thế nhé. Cô mặc áo đen. Vậy là ai thân cô mất hay sao? Mẹ tôi qua đời. Cô Lea, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không bao giờ đùa tếu nữa đâu. Một chiếc xe hơi và người lái chờ trước nhà ga. Raphael mở cửa sau xe cho Lea bước vào. Về tòa báo, ông ta bảo người lái xe và đến lượt mình bước lên xe. Hai người lặng im một lát. Cô cho tôi biết tình hình đã xảy ra như thế nào. Mẹ tôi mất trong vụ ném bom ngày 19 tháng 6. Lúc đó tôi đang ở Bordeaux. Tôi đi theo chính phủ từ Tours. Sau vụ ném bom ngu ngốc giết chết 60 con người ấy trong một ngày, tôi định rời bỏ ngay nước Pháp. Lúc đó, tôi có chỗ trên tàu Massilia, nhưng tôi gặp người bạn gái mà cô cũng biết đấy. Sarah Muenstein đang tìm cách đưa ông bố ra khỏi đất Pháp. Họ có giấy thông hành nhưng không có vé tàu, và tôi đã nhường vé cho họ. Ông thật là nhân hậu đấy. Không, tôi không thể để trong tay bọn Đức một người nhạc trưởng kiệt xuất như Israel Laza. Thế còn Sarah Muenstein thì sao? Tôi không rõ. Ngày 20 tháng 6, người ta tuyên bố Bordeaux là thành phố bỏ ngỏ. 21 tháng 6, ký hiệp định đình chiến. Ngày 25, Pétain ký sắc lệnh công nhận là ngày quốc tang. 27, người Đức vào Bordeaux, trống rong cờ mở. Và ngày 30 tháng 6, chính phủ rời khỏi thành phố. Cô không thể hình dung cảnh lộn xộn. Còn tôi thì trở về Paris ngày 29. Đài phát thanh Mundial đã bị quân Đức chiếm đóng. Người ta không chấp nhận sự có mặt của tôi. May sao, nhờ mấy người bạn, tôi vào làm phóng viên báo chí ở tòa soạn Paris buổi chiều. Chính vì vậy mà hôm nay tôi lại đến đây làm công việc phóng sự điều tra. Xe dừng bánh trước trụ sở tờ Dòng Sông Giron, nơi Raphael Mann tiếp khách. Ông ta mời Lea vào một buồng giấy âm u chất đầy báo. Mời cô ngồi, tôi sẽ trở lại ngay. Mời cô đọc báo cho biết tin tức đi. Ông ta vừa nói, vừa chỉ tay vào chồng báo. Nửa tiếng sau, ông ta trở lại, dẫn nàng tới tiệm sapon. Chào ông, bàn của ông đã soạn xong rồi. Người hầu bàn nghiêng mình nói, cảm ơn, hôm nay có gì ngon lành không đấy? Thưa ông Man, không nhiều lắm. Tôi có thể dọn cho ông gan ngỗng béo với một chai vang, một đùi cừu với rau sống, hoặc là gà tơ nhồi thịt với mấy con lợn bơn nhỏ. Rất tốt. Thế còn món tráng miệng, dâu tây và phúc bồn tử hoặc sô-cô-la. Tôi nằm mơ chăng? Lea lên tiếng. Tôi cứ tưởng ăn uống trong khách sạn bị hạn chế theo quy định cơ mà. Không phải là khách sạn nào cũng hạn chế đâu, thưa cô. Anh cho tôi gan ngỗng béo và vang trắng đi. Raphael bảo và quay sang Lea. Cô thấy món đùi cừu ra sao? Tuyệt đấy. Rồi lại nói với người hầu bàn. Sau đó, anh cho xin một chai Haubrion. Chọn cho chúng tôi chai mới nhất nhé. Tôi sẽ nói với người hầu rượu tới. Khỏi cần. Anh bảo người ấy cho ngay chai vang trắng đi. Vâng. Lea hỏi. Ông thường tới đây có phải không? Thỉnh thoảng và giá đắt lắm. Nhưng bây giờ thì khách sạn nào giá cũng đắt hết. Lúc chính phủ còn ở đây, tôi thường đến ăn tối ở tiệm Catherine, một khách sạn tuyệt vời của ông Dier, một tay đầu bếp lừng danh và là một người yêu sách. Tôi đã từng cùng ông ta tranh luận về năm xuất bản cuốn Hành trình ở Ai Cập và ở Nubi của Nordem. Ông ta cho đó là năm 1755, còn tôi thì bảo là năm 1757, và ông ta đúng. Ông trông kìa, mấy sĩ quan Đức đang ngồi kia kìa. Có gì lạ đâu, không phải tất cả họ đều chỉ ăn xúc xích và cải bắp. Tôi biết nhiều người trong số họ rất thông thạo các loại rượu nổi tiếng đấy. Chắc hẳn là như thế, nhưng thật là khó chịu. Cô bạn thân mến ơi, phải làm quen với cái đó thôi. Nếu không thì phải đi tìm gặp tướng De Gaulle ở London. Họ chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Xin cô cứ tin lời tôi đi. Người hầu rượu thận trọng mang tới một chai Chateau Yquem 1918. Vang chiến thắng đây. Hắn vừa đưa chai rượu vừa nói nhỏ vào tay Raphael Mann. Anh im đi. Raphael vừa bảo vừa liếc nhìn xung quanh. Rót nhanh rượu cho tôi đi. Lea đưa cốc ra bảo. Tôi phải nâng cốc chúc chiến thắng chứ. Raphael mỉm cười vẻ chế giễu. Sao lại không? Xin chúc chiến thắng. Chúc chiến thắng. Lea nâng cao cốc và nói to. Họ chạm cốc trong bầu không khí im lặng, khiến tiếng cười cô gái càng âm vang. Thưa ông, thưa cô, tôi xin. Chủ tiệm vội chạy tới thầm thì trong lúc liếc nhanh về phía bàn của các sĩ quan Đức. Một sĩ quan đứng dậy, nghiêng mình về phía Lea và nâng cốc champagne. Còn tôi uống để chúc nhan sắc của phụ nữ Pháp. Lea giận đỏ mặt và muốn đứng dậy ngay. Raphael giữ nàng lại. Cô ngồi im. Tôi không muốn cùng ngồi với những kẻ kia dưới một mái nhà đâu. Này, cô đừng làm cái trò lố bịch. Đừng để người ta chú ý nhiều hơn đấy. Như thế là thiếu thận trọng đấy. Cô phải nghĩ tới gia đình mình chứ. Sao ông lại bảo tôi như vậy? Raphael lại hạ thấp giọng nữa. Tôi đã nói với cô là tôi làm công việc phóng sự điều tra ở đây. Thực tế, tôi điều tra về một mạng lưới bí mật lo tổ chức cho một số người sang Tây Ban Nha. Họ muốn đến với De Gaulle hoặc qua Bắc Phi đấy. Vậy thì liên quan gì đến tôi nào? Ồ, đối với cô thì không sao hết cả. Nhưng theo một vài tin tức, tôi nghĩ là có thể có một tu sĩ dòng Dominic đứng đầu mạng lưới này đấy. Một tu sĩ dòng... Vâng, dòng Dominic giống như ông bác Adrien Denmark của cô, nhà truyền giáo nổi tiếng đấy. Vô lý, bác tôi không quan tâm tới chính trị đâu. Trong giới thượng lưu ở Bordeaux, không ai nói như vậy cả. Sao vậy? Người ta không quên sự giúp đỡ của ông đối với cách mạng Tây Ban Nha. Với tư cách là một người Pháp yêu nước, tôi sẽ phải tố giác ông ta với chính phủ Vichy. Ông sẽ làm như vậy chứ? Tôi không rõ. Thôi, mời cô ăn món gan ngỗng đi. Tuyệt vời đấy. Tôi không đói nữa. Thôi nào, cô Lea. Làm sao cô lại cho tôi là nói đúng đắn được? Cô biết tôi vốn là hay đùa cợt đấy chứ. Đùa cợt kỳ quặc thật đấy. Nào, mời cô ăn đi. Thế là Lea ăn ngấu ăn nghiến. Ngon chứ? Vâng, Lea đáp, miệng còn đầy thức ăn. Cô có biết là cái bàn chúng ta đang ngồi đây chính là nơi Măng Đen đã ngồi khi bị bắt hay không? Không, thậm chí tôi cũng không biết là ông ta bị bắt nữa kìa. Tôi cứ tưởng ông ta đã ra đi trên con tàu biển Manvilla. Đúng, ông ta ra đi, nhưng đã bị bắt theo lệnh thống chế Pây Tanh. Lúc đó tôi ngồi cạnh bàn với ông ta. Ông vừa ăn trưa xong với Beatrice, nữ diễn viên kịch nói, thì một viên đại tá hiến binh đến xin gặp. Măng Đen nhìn hắn trừng trừng và vẫn tiếp tục ăn anh đào. Một lúc sau mà tôi tưởng dài như vô tận, ông ta đứng dậy và đi theo hắn. Ăn anh đào vào ngày 17 tháng 6 năm 1940. Những trái anh đào trở thành biểu tượng cho tất cả sự tha hóa của chế độ. Viên đại tá kia đưa ông ta về bàn giấy và bảo ông ta bị bắt cùng với người cộng sự cũ là tướng Buerer, tổng tham mưu trưởng quân đội thuộc địa. Vì sao ông ta bị bắt? Lea hỏi. Người ta cam đoan với Pây Tanh là ông ta có ý đồ ngăn cản đình chiến. Thế kết cục ra sao? Rất tốt cho Măng Đen. Pumare, người thay thế ông ta ở Bộ Nội vụ, đến gặp ông thống chế. Ông này tiếp ông ta cùng với Alibe, Bộ trưởng Tư pháp, Kể từ đó, chỉ gọi măng đen là tên Do Thái. Trước đó, Pumare đã từng rất cứng rắn với ông thống chế. Kết án ông ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng là để cho vụ việc phát triển. Thế là Petain yêu cầu đi gọi măng đen và Bührer. Bührer khóc, phàn nàn bị bắt trước mặt các sĩ quan, mặc dù phù hiệu cấp tướng 5 sao của mình. Còn măng đen thì chỉ nói, tôi không hạ mình xuống để giải thích cho ông đâu. Chính ông là người phải giải thích cho tôi. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Petain đi vào bàn giấy và lát sau bước ra với một văn bản mà ông ta đọc to lên. Thưa ông Bộ trưởng, sau những lời giải thích của ông, tôi không hề giải thích với ông. Măng đen phản đối. Ông phải bỏ đoạn đó đi. Thế là ông thống chế viết lại thư. Đó chỉ là một bức thư xin lỗi nhạt nhẽo mà ngay tối hôm đó Măng đen đọc cho Le Brun và một vài người khác nghe. Thế có kỳ cục không chứ? Lea lắc đầu nói, khó có thể tin được. Làm sao ông biết được tất cả những chuyện đó chứ? Là tôi nghe Pomare kể lại. Thế còn ai đưa ra cái tin về âm mưu kia? Một kẻ tên là George Rus, nhà văn, luật sư và là cộng tác viên của tờ Dòng Sông Giron. Người ta bắt ông ta, nhưng ngay sau đó lại thả ra. Trong thời kỳ ấy ở Bordeaux chắc phải lắm chuyện lắm nhỉ? Lea mơ màng nói, tay xoay xoay cốc rượu vang trước mặt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến những sự lạ lùng đến vậy. Cô thử hình dung xem này. 2 triệu người tị nạn trong các thành phố này, không còn lấy một căn buồng nào bỏ trống. Ở khách sạn Bordeaux, khách sạn Splendid, người ta thuê ghế bành trong tiền sảnh. Cả Paris dồn về Bordeaux. Đâu đâu người ta cũng đụng phải bạn bè, người quen. Cuối cùng người ta quên đi cảnh lưu đày để chỉ giữ lại niềm hứng thú, những buổi hội ngộ. Ở mái hiên các tiệm cà phê, người ta thay đi đổi lại danh sách dự kiến nội các. Người ta nối đuôi dài trước các lãnh sự quán để xin hộ chiếu. Mấy ông bộ trưởng khuyên gia đình Rossin ra đi, tuy không một ai nghĩ là người Đức có thể tới tận Bordeaux. Khách sạn đều mở cửa từ 10 giờ. Buổi chiều tôi ngồi chuyện gẫu với người này người khác. Julien Green, Odibecti, Jean Hugo. Buổi tối tôi lang thang ở các vườn hoa để tìm một tâm hồn đồng điệu. Không có gì kích thích người ta sa đọa như những giờ phút nghiêm trọng này. Ai chà, người ta không biết ngày mai sẽ ra sao cả. Và phải biết sống gấp. Và lại cần phải lãng quên trong trụy lạc hay trong rượu chè khi người ta là khán giả bất lực trước sự băng hoại của cả một quốc gia. Không bao giờ tôi dám nghĩ mình lại có thể chứng kiến bấy nhiêu cảnh hèn nhát. Chúng ta là những lão già bạc nhược của một đất nước già nua đã tự hủy hoại từ trong lòng mình từ 200 năm nay. Đành phải chấp nhận thôi. Tôi không muốn chấp nhận. Tôi không phải là một trong những ông già ông nói tới trên đây. Vâng, có thể là cô không chấp nhận. Nhưng họ ở đâu? Những chàng trai cường tráng lẽ ra phải bảo vệ cô. Tôi thấy trên đường đi, họ xô đẩy những người thường dân khiếp hãi. Họ vứt súng đi để chạy được nhanh hơn, béo tốt, bụng phệ, hói đầu trước tuổi. Chỉ mơ màng chuyện những ngày nghỉ được trả lương, chuyện an toàn và hưu trí. Ông im đi. Bản thân ông đã làm gì nào? Quân phục của ông đâu? Súng của ông đâu? Ồ, cô bạn thân mến ạ, cũng như mọi kẻ thuộc loại tôi kinh tởm súng đạn lắm. Raphael lào bảo, chúng tôi chỉ yêu bộ quân phục như là thứ giấm ớt cho những cuộc ái ân của mình thôi. Đấy, cô nhìn xem, những kẻ chiếm đóng dễ thương kia, tóc hung, da rám nắng, vừa cường tráng lại vừa dịu dàng, tựa như những thiên thần La Mã. Tôi thèm nhỏ dãi được. Ông thật là ghê tởm. Không đâu, cùng lắm cũng chỉ là một đứa hiện thực chủ nghĩa thôi. Tinh hoa của tuổi trẻ Pháp đã bị mai một hay cầm tù, nên tôi bắt buộc phải quay về phía nước Đức. Cô bạn thân mến ạ, cô hãy tin tôi đi, cô cũng phải làm như tôi, nếu không cô sẽ già nua trước khi chiến tranh kết thúc đấy. Nếu tin tôi, cô hãy hái những bông hồng của cuộc đời đi. Ông hãy để yên Rông Xa và nói cho tôi biết công việc của ông thì hơn đấy. Cô bé tò mò này, cô có muốn tôi nói kỹ hơn về ông tu sĩ dòng Dominic không nào? Một điều bí mật không đáng để cho lọt vào đôi tai xinh đẹp của cô đâu nhá. Cô nhìn món nước dâu tây kia kìa. Cô có thèm nhỏ dãi ra không nào? Và có những quả phúc bồn tử kia nữa. Kìa, chào anh bạn thân. Chào Man. Anh có cô bạn xinh đẹp quá đấy. Thế nào, anh giới thiệu tôi đi chứ? Xin lỗi, đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Lea, tôi xin giới thiệu Risa Sapong, bạn tôi, chủ nhiệm tờ Dòng Sông Girong. Risa, đây là tiểu thư Denmark. Chào cô, tôi rất vui mừng được gặp cô, dù cô đang ngồi với một ông bạn chẳng ra sao. Anh ta vừa nói, vừa nháy mắt. Xin cô đừng ngần ngại tìm gặp tôi nếu cô cần. Tôi sẽ rất sung sướng được giúp đỡ cô. Cảm ơn ông. Tạm biệt, Man. Tạm biệt. Hai người lặng im cho đến khi ăn xong. Phòng ăn ngày một vợi dần. Vốn không quen uống rượu, Lea có phần ngây ngất. Nào, mời cô, chúng ta đi dạo vài bước chứ. Trời nóng bức ngột ngạt. Bao giờ thì tôi gặp lại cô, hả Lea? Tôi không rõ nữa. Ông ở Paris, tôi ở đây. Ông có vẻ thoải mái sung sướng, còn tôi thì không. Cô gái bé bỏng ơi, tôi cải chính với cô mà làm gì chứ? Tôi có những giờ phút sung sướng, nhưng hạnh phúc trọn vẹn thì không bao giờ. Một nỗi đau nhức nhối mơ hồ và sâu xa không bao giờ buông tha tôi. Lúc tuổi 20, tôi muốn viết một cuốn sách tuyệt vời. Giờ đây tôi sẵn sàng bằng lòng với một cuốn sách tốt. Vì cô Lea này, cuốn sách ấy tôi luôn luôn mang nó trong lòng. Công việc của nhà văn là công việc duy nhất tôi yêu mến thực sự. Và cũng là công việc duy nhất tôi không sao làm được. Mọi cái đều làm tôi hứng thú và lôi cuốn tôi. Tôi không chuyên tâm được bao giờ. Tôi có tham vọng một niềm vinh quang tương lai, nhưng tôi lại không có tham vọng hàng ngày. Tất cả làm tôi chán ngán rất nhanh chóng. Tôi yêu mọi người và không yêu ai cả. Tôi yêu trời nắng lẫn trời mưa, yêu cả thành thị lẫn nông thôn. Trong thâm tâm mình, tôi luyến tiếc cái thiện, danh dự và những quy luật mà mình không bao giờ quan tâm. Tuy giận cái tai tiếng của mình, tôi vẫn có nhược điểm khoe khoang về tư tưởng đó. Cái làm hại tôi, cô biết không, là ở chỗ tôi không phải là một kẻ hư hỏng tuyệt đối đâu. Ở chỗ khoan dung đến quái gở, thông thường là vì hèn nhát, và không phải giả vờ là một đứa đạo đức nửa vời. Nghĩa là xét cho cùng thì cũng như mọi người thôi, thích những chàng trai hư hỏng hơn là những kẻ xảo trá. Chúng vỗ ngực là kẻ có danh giá, trong lúc chúng chẳng hơn gì tôi. Tôi không tự yêu mình đâu, nhưng tôi muốn cái tốt cho mình. Câu nói cuối cùng làm Lea bật cười. Tôi tin chắc ông sẽ là một nhà văn lớn đấy. Vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.

dọc đường đi, cả Lea và Cami đều được cha ăn riêng giao cho những nhiệm vụ liên lạc riêng. Lea chưa hình dung được rằng đây sẽ là những bước đi đầu tiên đưa cô đến với kháng chiến, trở thành người chiến sĩ đấu tranh cho nền độc lập của nước Pháp. Tình hình ở nông trang Montiac vẫn rất khó khăn. Chính những người trong gia đình cô cũng tự chia làm ba phái. Phái theo thống chế Pétain, phái ủng hộ tướng De Gaulle và phái trung lập. Bệnh tình của cha cô ngày càng nặng. Chị gái Françoise trở thành tình nhân của một sĩ quan Pháp. Cô em gái Roger mới 16 tuổi, nhưng cũng không tha thiết với gia đình. Điều khiến Lea đau lòng nhất là cô không tìm được sự ủng hộ, sự dựa dẫm nào từ những người ruột thịt. Maciak lại muốn rời bỏ cô, tình nguyện đi lao động ở Đức. Thực ra sự ra đi này của anh cũng là bất đắc dĩ, bởi anh tuyệt vọng vào tình yêu với Lea, bởi Lea chỉ coi anh như là một phương tiện thỏa mãn dục vọng của mình. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Virginie de Foxe. Trong vòng tay của nhau, trần truồng, từ vườn rau, người ta có thể nhìn thấy và cùng nhau khóc lóc như thế trong bao lâu. Trời lạnh và chỗ nằm không mấy êm ái đưa họ trở về thực tại buồn bã. Im lặng, họ vùng dậy rũ đất trên quần áo, gỡ bỏ những chiếc lá thông trên mái tóc và sau những ánh mắt rầu rĩ ra đi, mỗi người một ngả. Trong đêm, Maciak đáp tàu đi Bordeaux để từ đó đi sang Đức ngày 3 tháng Giêng năm 1942. Con chó của nhà Faya chạy theo Lea trong lúc nàng dạo chơi. Nàng ngồi nghỉ dưới chân cái giá chữ thập bao quát cả cánh đồng. Trời trong, nắng đẹp, gió lạnh làm ửng hồng đôi má cô gái. Trong cái áo choàng rộng kiểu áo những người chăn cừu vùng lăng đơ, nàng ngồi nhìn về phía trước, ánh mắt mơ màng. Ở Saint-Marcq, chuông nhà thờ báo buổi lễ cầu kinh chiều kết thúc. Hôm nay là chủ nhật. Bỗng con chó ngẩng đầu lên vẻ chăm chú rồi đứng vụt dậy gầm gừ. Gì thế, quốc tô? Chó sủa lên một tiếng rồi chạy về phía con đường mòn. Chắc hẳn có thỏ hay chuột đồng đây, nàng nghĩ bụng. Rồi nàng lại đắm mình trong cơn mơ mộng. Bỗng một viên đá lăn gần nàng. Lea quay đầu, nàng đứng vụt dậy. Bác Adrien! Lea! Hai bác cháu sung sướng ôm chầm lấy nhau. Ôi dào! Lea tới đây, bác không ngờ đường dốc đến thế cơ chứ. Adrien vừa nói vừa ngồi xuống thảm cỏ, hổn hển. Không biết có phải vì tuổi tác không? Ông nói thêm và vén tà áo lên. Bác làm gì ở đây thế? Bác tới từ bao giờ ạ? Bác vừa mới tới đây và tìm cháu đấy. Bác mừng gặp được cháu ở xa nhà để nói với cháu một điều cần nói. Về Lô Răng hả bác? Không không, không phải về Lô Răng đâu. Cậu ta khỏe mạnh, ít nhất thì cũng như thế trong lần bác gặp mới đây. Bác mới gặp anh ấy ư? Vậy ra là anh ấy đang ở Pháp. Đúng, từ London, cậu ta bay về và nhảy dù xuống. Thế anh ấy hiện ở đâu? Adrien không đáp. Cami đã biết chưa hả bác? Có lẽ chưa. Này, cháu nghe kỹ lời bác nói đây, Lea. Bác biết cháu vẫn tiếp tục làm người đưa thư giữa hai vùng. Và tất cả những người vẫn còn hy vọng đều biết chiếc xe đạp màu xanh của cháu. Đã nhiều lần cháu tỏ ra không thiếu lòng dũng cảm và tinh thần tỉnh táo. Bác muốn giao cho cháu một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Bác có thể bị tóm và cần đi vào vùng tự do. Bác cần chuyển một bức thư đến Paris cháu sẽ đi thay bác. Cháu à? Đúng, cháu. Mai, cháu sẽ nhận được thư của bà Albertine yêu cầu cháu tới giúp bà ấy chăm sóc bà chị. Bà Lisa ốm sao? Không, bức thư giả đấy thôi. Nhưng cháu cần có một lý do xác đáng để ra đi. Mai, cháu sẽ đáp chuyến tàu đêm. Cháu đi tàu hạng nhì, vé của cháu đây. Đến Paris, từ nhà ga, cháu sẽ gọi điện cho hai bà cô. Cháu phải chú ý điều cháu nói với họ. Sau đó cháu đi metro và đi qua đường phố Bắc để đến phố đại học. Nhưng bác biết rồi. Đó không phải là con đường ngắn nhất đâu. Nhưng cháu cứ phải đi theo đường ấy. Gặp hai bà cô rồi, cháu phải nói thế nào đấy để giải thích cho việc cháu đến. Nếu bà Lisa có thể nằm vài ngày trên giường bệnh thì tuyệt vời lắm. Buổi chiều, cháu sẽ đi dạo chơi trong khu phố, ngắm nhìn tủ kính các cửa hàng, mua sắm một ít thứ ở chợ. Lúc trở về, cháu đi qua trước hiệu sách Gallimard, đại lộ Raspail. Cháu biết chứ? Biết ạ. Cháu sẽ nhìn trước mặt cửa hàng rồi đi vào. Cháu sẽ dở những cuốn sách bày bán trên mặt bàn trước mặt người thủ quỹ, nhìn vào giá sách, rồi dừng lại ở chữ P như Proust. Cháu cầm lấy tập 2 cuốn Tìm lại thời gian đã mất. Bên trong sách, cháu sẽ thấy một tờ quảng cáo của nhà xuất bản NRE giới thiệu sách mới. Cháu sẽ thấy nó có dày hơn chút ít những tờ quảng cáo người ta thường đặt trong sách. Cháu sẽ dùng tờ quảng cáo này của bác thay thế tờ ấy. Lea cầm lấy tờ giấy màu xanh nhạt, trên đó có in các đầu sách. Tờ này cũng dày thưa bác. Đúng. Nó chứa đựng một thông điệp tuyệt đối phải được chuyển đi. Sau đó cháu bỏ lại cuốn sách lên giá và lấy ở cạnh đấy bất kỳ cuốn sách nào của nhà xuất bản Gallimard, rồi đến quỹ trả tiền. Chỉ có thế thôi hả bác? Không. Cháu sẽ vào hiệu sách lúc 5 giờ đúng, 10 phút sau cháu sẽ ra về. Có lẽ vì lý do này hay lý do khác, cháu không đổi được tờ quảng cáo. Nếu thế thì hôm sau, cháu sẽ lại đến lúc 11 giờ. Nếu vẫn bị trở ngại, thì cháu trở về phố đại học. Ở đấy, cháu sẽ nhận được chỉ thị mới. Cháu rõ chứ? Vâng. Thế còn tờ quảng cáo kia làm thế nào? Cháu bỏ nó trong cuốn sách cháu sẽ mua. Hôm sau, nếu mọi thứ trôi chảy, thì cháu đi xem bộ phim Chúng Tôi, Những Đứa Trẻ của Louis Duncan chiếu ở phòng chiếu bóng trong công viên Elysee buổi 2 giờ chiều. Cháu sẽ ngồi ở hàng ghế trước hàng cuối cùng một dãy, sát lối đi chính giữa. Trước khi hết phim, cháu chuồi tờ quảng cáo xuống dưới ghế rồi đi ra. Nếu không thì cháu làm như vậy vào buổi chiều 4 giờ. Hai ngày sau đó, cháu đến bảo tàng Grévin lúc 3 giờ. Khi cháu đến trước bức tranh vẽ chân dung hoàng tộc ở Tumble, sẽ có một người đến gặp cháu và nói, chúng ta không vào rừng nữa. Cháu sẽ đáp, nguyệt quế đã bị chặt. Người đó sẽ đánh rơi một tập ảnh về bảo tàng, cháu nhặt lấy, và người đó sẽ bảo cháu, cô giữ lấy, có thể có ích cho cô đấy. Cháu cảm ơn và tiếp tục đi xem bảo tàng, thỉnh thoảng lại dở tập ảnh ra ngắm. Thế sau đó? Sau đó, cháu trở về nhà hai bà cô. Ngày hôm sau, cháu đáp chuyến tàu sớm đi Limoges. Ở ga Verdun, hành khách sẽ bị kiểm soát đấy. Đến Limoges, cháu đưa vali vào phòng gửi hành lý. Ở ga ra, cháu đi tàu điện và xuống ở quảng trường Denis Duis. Ở đấy có rạp chiếu bóng Olympia. Ở ngã ba quảng trường và đường Victor Hugo có một hiệu sách. Cháu đến gặp một phụ nữ to lớn khoảng 60 tuổi, mặc áo blue màu xám. Cháu hỏi bà ấy đã nhận được cuốn Bí mật thành Paris của Eugène Sue chưa? Bà ấy sẽ trả lời bà chỉ có cuốn Bí mật thành London của Paul Feval. Và bà ấy sẽ đưa cho cháu một cuốn. Cháu chuồi tập ảnh bảo tàng Grévin vào trong đó. Cháu trả lại sách cho bà ấy và xin lỗi vì cháu không thích mua. Ở hiệu sách ra, cháu đi theo đường Adrien Dubuchet bên tay phải cháu, rồi vào nhà thờ Saint-Michel de Lyon. Trước sân nhà thờ có mấy tượng sư tử đá trên lối ra vào. Cháu đi vòng quanh nhà thờ và có thể vừa đi vừa cầu kinh. Ở nhà thờ ra, cháu đi dọc theo đường gác chuông, đi qua trước khu triển lãm và khách sạn trung tâm ở quảng trường Ruốc Đanh. Cháu đi dọc công viên rồi quạt sang đại lộ nhà ga. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều. Đến 5 rưỡi, cháu đáp tàu đi Bordeaux. Bác Luyết chờ cháu ở Bordeaux. Cháu sẽ ngủ đêm ở nhà bác ấy. Bác ấy không hay biết gì cả đâu. Bác ấy ngỡ cháu đến chăm sóc bà cô. Và sáng hôm sau, cháu sẽ trở về Montiac và gắng quên hết tất cả mọi chuyện đi. Cháu hiểu rõ chưa? Có lẽ cháu hiểu rồi ạ. Cháu nhắc lại xem. Lea nhắc lại đúng những điều cần nói và cần làm. Về nguyên tắc, mọi việc sẽ trôi chảy. Lúc đi qua đường giới tuyến, cháu đừng sợ. Giấy tờ của cháu đều hợp lệ. Nếu có những cuộc kiểm tra bất thần, cháu cũng đừng hoảng hốt. Nếu ở Paris có vấn đề gì nghiêm trọng, thì cháu hãy gọi hay báo cho François Tavernier. François Tavernier hả bác? Đúng thế. Cháu còn nhớ chứ. Cháu đã gặp ông ta hôm lễ đính hôn của Laurent và Camille rồi sao? Bác tin ông ta ư? Cái đó còn tùy theo công việc. Có người bảo ông ta theo Đức, có người lại nói ông ta là nhân viên phòng nhì. Kệ họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Bác biết khi nào thì bác cần đến ông ta. Vậy nếu có khó khăn gì, cháu cứ gọi ông ta. Lea rùng mình. Cháu bị lạnh đấy. Bác để cháu đứng bất động mãi thật là điên rồ. Cháu đứng dậy đi, không thì bị ốm đấy. Không nên ốm vào lúc này đâu nhé. Về nhà, hai bác cháu gặp mọi người đang uống sô-cô-la và ăn một chiếc bánh bơ to tướng trước lò sưởi đốt củi gỗ trong phòng khách. Phong lưu quá nhỉ? Adrien cất tiếng khi vừa bước chân vào. Nhờ có François đấy. Bernadette Busato đáp. Một người bệnh biếu nó những thứ tuyệt vời này để cảm ơn nó. Vừa nhấm nháp cốc sô-cô-la, Lea vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chị gái với một ánh mắt đầy lo ngại. Nàng có nên thổ lộ mối ngờ vực trong lòng với bác Adrien không? Mọi việc đã diễn ra theo đúng dự kiến của Adrien. Hai bác cháu cùng đáp tàu lửa đi Bordeaux và không quay đầu lại. Nàng bước đi một mình lên chuyến tàu đi Paris. Rất vui mừng được gặp lại cháu, hai chị em bà Montplenet không ngạc nhiên gì lắm về việc nàng tới thăm. Họ càng mừng vui khi Lea lấy từ vali ra một cái đùi giăm bông, một tá trứng và một cân bơ. Bà Lisa vốn háo ăn, cho nên mừng đến chảy cả nước mắt. Đến như bà Albertine rất kiêu hãnh, cũng có vẻ xúc động. Còn Estelle thì vừa hôn lên hai má Lea, vừa gọi tíu tít, cô bé tốt bụng. Trước khi mang xuống bếp những thứ của quý đó, chẳng khác gì một chàng trai biển lận mang vàng bạc đi cất giấu. Ba người đàn bà vui vẻ ăn món cháo loãng, mấy củ khoai tây nhỏ xíu và một chút giam bông. Không có cháu thì hai bà chỉ có bữa ăn đạm bạc như thế này thôi. Bà Lisa nói trong tiếng thở dài, miệng còn nhai nhồm nhoàm. Em ơi, đừng phàn nàn làm gì, có những người còn khổ hơn chúng ta đấy. Nhờ còn ít tiền dự trữ, thỉnh thoảng chúng ta còn mua được thịt hay gà vịt ở chợ đen kia mà. Đúng thế, nhưng chúng ta sẽ không còn bao giờ được ăn bánh ngọt nữa. Ý nghĩ trẻ thơ ấy khiến Albertine và Lea cùng bật cười. Ăn chưa xong, Lea xin phép đi dạo phố một vòng. Ra khỏi tàu điện ngầm, Lea không chú ý gì tới xung quanh. Tới đại lộ Saint-Germain, nàng mới nhận thấy bầu không khí im ắng ở đó. Không có xe hơi, chỉ có vài chiếc xe đạp hay xe máy, lác đác mấy người đi bộ và một chiếc Mercedes bóng lộn. Trong xe, hai sĩ quan Đức ngồi ôm hai cô gái tóc vàng rực, mặc măng tô lông. Lea nhìn theo chiếc xe và khép chặt vào người chiếc măng tô mỏng manh của mình. Nàng ân hận vì đã không bận chiếc quần Claude de. Lúc ở nhà, nàng nghĩ bụng mặc như thế ở Paris không thật thích hợp. Xung quanh nàng, lác đác mấy người khách bộ hành bước đi vội vã, nét mặt trầm ngâm, đầu cúi thấp như để tránh bớt những cơn gió lạnh. Nàng vội vã đi ngược đại lộ Raspail. Tới trước khách sạn Lutetia, nàng bước chậm lại, cờ Đức bay phất phới. Tuy không phải là một cảnh tượng mới lạ đối với mình, vì Bordeaux cũng mang dấu ấn bị chiếm đóng. Lea vẫn cảm thấy đau lòng. Tới đường Babylon, gió thổi mạnh, nàng thấy lảo đảo. Ở hãng bông Marseille, các quầy hàng đều trống rỗng. Vừa qua Adrien đưa tiền và bảo nàng mua sắm gì đó. Nàng không mong ước gì hơn thế. Nhưng biết mua gì đây? Hầu như mọi thứ đều phải có tích kê. Đến quầy văn hóa phẩm, nàng mua bút chì màu và một hộp sơn. Đến quầy mỹ phẩm, mua một chai nước gội đầu hiệu Chanel. Suốt một tiếng, Lea lang thang trong cửa hiệu, lên phòng trà uống một cốc nước nóng chỉ có trà trên danh nghĩa. Cuối cùng đã 4:30. Bước đi từ từ, nàng sẽ tới hiệu sách Gallimard vào lúc 5:00. Lea có cảm giác mọi người trong hiệu sách đang nhìn nàng soi mói. Không bao giờ nàng có thể nghĩ là lấy một cuốn sách trên một giá sách một cách tự nhiên lại khó khăn đến vậy. Chàng trai bán hàng không ngớt đăm đăm nhìn nàng với đôi mắt đen hau háu. Tên sách nhảy múa ngay trước mắt. Thế nào? Cô tìm một cuốn sách hay đấy à? Trước khi quay lại, Lea đẩy lùi tập 2 cuốn tìm lại thời gian đã mất. Ồ, ông! Vâng, tôi đây. Có phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây không? Raphael, hình như lâu lắm rồi nhỉ? Nàng vừa nói vừa chìa tay ra. Chào cô gái Bordeaux xinh đẹp. Lạ thật đấy, cứ mỗi lần gặp cô là một lần tôi thấy nhức nhối trong tim, thấy luyến tiếc lắm. Than ôi, cô bạn thân mến, sao tôi lại không khác đi được chứ? Được thế thì tôi sẽ yêu mến cô biết chừng nào. Raphael vừa nói vừa hôn lên tay Lea. Vậy ra không bao giờ ông thay đổi sao? Nàng hỏi và rụt tay lại. Vì sao tôi lại thay đổi cơ chứ? Tôi đã chẳng từng nói với cô là tôi yêu bản thân tôi như cái tôi hiện nay, một tên Do Thái và một kẻ đồng tính luyến ái, hay sao? Sao ông không kêu lên cho to nữa đi? Lea bực dọc bảo. Ồ, ở đây đều là chỗ bạn bè cả, mọi người đều biết tôi. Tôi không phải là một tác giả của nhà xuất bản hay sao? Quả là ít được biết đến, nhưng rất được mến yêu. Chẳng hạn, chàng trai xinh đẹp, tóc nâu kia là cả một kho tri thức. Cậu ta đã đọc hết tất cả, kể cả các tác phẩm của tôi. Thế mà, mới chỉ 16 tuổi. Không thể tin được, phải không nào? Và quay sang chàng trai bảo, cậu nhắc lại tên cậu đi. Thưa ông, Răng Rắc ạ. Đúng, Răng Rắc. Anh bạn Răng Rắc bé nhỏ. Anh đã tìm được cuốn sách tôi cần chưa? Thưa ông, chưa. Nhưng chỉ ngày một ngày hai là sẽ tìm thấy thôi. Hễ có là cậu mang ngay tới biệt thự cho tôi đấy, đường Saint-Pierre. Tôi sẽ mời cậu nếm một chút rượu vang mùi rất hiếm và cất từ lâu đời rồi. Ông ta vừa nói vừa véo má chàng trai, lúc đó ngước lên nhìn. Ánh mắt vừa hỗn xược vừa nghịch ngợm. Rồi quay sang Lea. Cô có nhìn thấy cặp mắt kia không? Sôi nổi biết chừng nào chứ. Mà xin lỗi cô nhé, cô bạn thân mến. Tôi quên không hỏi cô. Thế cô làm gì ở Paris? Lần trước tôi gặp cô trước một ngôi nhà thờ ở Bordeaux. Vậy nhân đây tôi xin hỏi cô các vị tu sĩ dòng Dominic ở cái thành phố đẹp đẽ ấy, sức khỏe ra sao ạ? Lea bỗng rùng mình và bất giác đáp, giọng lạnh lùng. Rất tốt. Tôi rất vui mừng. Nhưng cô chưa nói cho tôi biết cô làm gì ở đây. Tôi có 2 bà cô, một bà đang bị ốm, một bà bị mệt. Tôi đến giúp đỡ họ. Cô bé tốt bụng quá đấy. Hôm nay cô đi ăn tối với tôi nhé. Không. Thôi nào, 6:30, tôi sẽ tới đón cô. Bây giờ ở Paris, người ta ăn tối sớm hơn. Cô nhắc lại dùm tôi địa chỉ nào. 65 phố Đại học. Nhưng tôi cam đoan với ông. Thôi, không nói thêm gì nữa. Tôi được gặp lại cô, tôi phải giữ cô thôi. Cô nhớ ăn mặc cho thật đẹp. Tối nay tôi sẽ đưa cô tới một chốn phủ hoa. Trước hết sẽ ăn tối ở hiệu Tháp Bạc, sau đó dự buổi tiếp khách thượng lưu, trong đó cô sẽ là một viên ngọc quý đấy. Làm thế nào để thoát khỏi hắn đây? Lea nghĩ bụng, bây giờ thì chậm quá rồi, không thể đổi tờ quảng cáo sách được nữa. Tôi van cô, vì tình bạn, cô cứ nhận lời đi. Xin nhận, lát nữa mời ông đến đón tôi. Cảm ơn, cô làm tôi hết sức vui mừng đấy. Nếu là một tay mật thám, Lea băn khoăn mãi trong lúc chạy về phố đại học. Nhưng không, không thể như thế. Ông ta đã chẳng muốn giúp mình ở Bordeaux đó sao? Miễn là mai không có ai trong hiệu sách. Tối nay mình ăn mặc thế nào đây? Nàng giận mình đã nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó trong lúc nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bất giác, nàng điểm lại trong óc số quần áo mang theo. Không có cái nào có thể mặc được để tới khách sạn Tháp Bạc. Lea, dẫu sao thì cháu cũng không nên đi ăn tối với người đàn ông mà hai bà không hề quen biết chứ. Nhưng thưa bà Albertine, bà sẽ làm quen với ông ta vì ông ta sẽ đến đây đón cháu mà. Có thể như thế, nhưng không phải lối gì cả đâu. Bà thân mến của cháu ơi, cháu van bà đấy. Đây là lần đầu tiên từ khi ở đây ra đi, cháu được vui thích một chút. Albertine hết sức âu yếm nhìn cô cháu gái mình ưa thích. Quả là tuổi xuân con bé tội nghiệp không mấy vui vẻ. Cho nó vui chơi chút ít là rất tốt chứ. Thế cháu có chiếc áo dài nào cho trang nhã không đấy? Rất tiếc là không, thưa bà. Để bà cùng với Estelle và Lisa xem có tìm được cái gì không. Ơn Chúa, bà chưa bán mất chiếc áo lông chồn đen. Lisa và Albertine lục hòm lấy ra chiếc áo dài vũ hội, chiếc mới nhất, may từ những năm 20. Cái này là cái gì đây? Lea vừa hỏi vừa rũ một chiếc váy tuyên đen viền đăng tem. Bà không rõ, chắc là của bà cụ cố đấy, đẹp quá. Lea vừa nói vừa mặc váy ra ngoài áo dài. Bà nhìn xem này, là đi thì đây là một chiếc váy tuyệt vời đấy. Thế còn chiếc áo ngắn này nữa? Cháu yêu quý ạ, à, cháu không thể mặc những thứ đó đâu, hoàn toàn lạc hậu mất rồi. Estelle, cô giúp tôi một tay đi, chúng ta sẽ thu xếp ngay cái này. Quả là Lea đã gây xôn xao khi đến ngồi trong khách sạn Tháp Bạc với chiếc áo ngắn của một thời xa xưa. Cổ cao viền đăng ten đen, hai cánh tay phồng lên ở cổ tay và chiếc váy rộng xòe ra trên ghế. Mái tóc búi cao cắm một chùm lông đen khiến nàng có vẻ kiêu hãnh. Mấy bà mấy cô rất lịch sự và phấn son lộng lẫy nhìn với vẻ ganh tị cái cô gái sắc mặt xanh chỉ thoa một lớp phấn mỏng, nổi bật đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mi uốn cong. Đàn ông cũng nhìn nàng với những tình cảm khác nhau. Những người biết Raphael Mann và tư cách đáng ngờ của hắn thì ngạc nhiên thấy một thiếu phụ danh giá như vậy mà lại để thanh danh của mình có thể bị thương tổn vì đã đi cùng với hắn. Thấy mọi người đang ngắm nhìn mình, Lea hết sức kiêu hãnh. Nàng vui mừng về nỗi không có áo dài hợp thời trang và như vậy nổi bật hẳn lên so với những người đàn bà kia. Raphael cũng cho như vậy và ca ngợi nàng với cái lối khoa trương quen thuộc của ông ta. Hoan hô, cô là người đẹp nhất đây. Mọi người đều ngắm nhìn cô kìa. Cô trông xem, nhất là đám các bà các cô. Kỳ lạ thật. Cô lấy từ đâu ra bộ quần áo vừa nghiêm trang, vừa cực kỳ sexy, theo kiểu nói của người Mỹ như vậy. Bên cạnh cô, mấy bà trong giới hào hoa hiếm hoi ở đây, nom thật là vô duyên. Cảm ơn cô về nhan sắc tuyệt vời đấy. Ông ta quay sang tay hầu rượu. Cho Sampa đi. Một Perignon thật ngon nhé. Vâng, thưa ông. Chúng ta phải ăn mừng thật xứng đáng buổi tối tái ngộ này. Tôi thấy hai bà cô của cô tuyệt vời lắm. Thế mà tôi cứ tưởng một trong hai bà bị ốm kia đấy. Lea vội vàng nói ngay. Bà ấy đã đỡ rồi ạ. Tôi lấy làm mừng lắm. À, Sampa đây rồi. Vì chiến tranh không có đèn sáng, cô không ngắm nhìn được nhà thờ Đức Bà, dòng sông Sen và đảo Saint Louis. Nhưng tôi hứa với cô là món ăn ở đây sẽ an ủi cô về nỗi luyến tiếc không được ngắm cảnh. Đây là khách sạn cổ xưa nhất và nổi tiếng nhất của Paris đấy. Lea ngước nhìn ông bạn. Ông ta thay đổi nhiều từ sau lần gặp trước, béo ra, áo smoking kéo căng ở một vài chỗ, da mặt sạm đi như da của những kẻ thức khuya. Ông ta có vẻ bồn chồn và liên tiếp hút hết điếu này sang điếu thuốc khác. Cho tôi xin một điếu. Tôi cứ nghĩ là cô không hút cơ đấy. Ông ta vừa đáp vừa đưa hộp thuốc mở sẵn. Lea cầm điếu thuốc đầu màu vàng ánh. Một người hầu bàn vội chạy tới đánh diêm. Cảm ơn, nàng nói và nhả khói. Cô thích ư? Thuốc ở đâu thế? Mùi thuốc thế nào ấy? Thuốc Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Anh Bồi ở tiệm Creon cung cấp cho tôi từng tút một. Nếu như cô thích, tôi xin kiếm cho cô luôn. Cảm ơn, tôi làm gì có tiền mua thuốc. Cô bạn thân mến ơi, chúng ta với nhau sao lại nói chuyện tiền bạc chứ? Sau này cô hãy trả tôi. Cảm ơn, tôi thích một đôi giày hơn. Chẳng sao, tôi sẽ kiếm cho cô thôi. Cô cho biết cô thích loại nào, giày khiêu vũ, giày cao cổ hay là dép. Tôi có thể cung cấp mọi thứ cho cô. Cô có thích khăn quàng lông chồn điêu, áo khoác lông cu ly, tất lụa, áo pun bằng cashmere, mang tô lông lạc đà không? Tất cả những thứ đó tôi đều có thể kiếm cho cô được. Ông làm thế nào? Cô bạn thân mến ơi, đó là bí mật của tôi. Nói chung khách hàng của tôi không cần biết hàng do đâu mà có. Họ chỉ cần trả tiền và xin chào. Và xin cô hãy tin tôi đi. Trong cái lĩnh vực này, người ta càng ít biết thì càng sống lâu. Và người hầu rượu mang champagne tới. Xin nâng cốc chúc sắc đẹp của cô, Bona Bergna Opace, Marcel và Elias Huangdo. Kia nữa là Arleti. Sau đó, cô là người đàn bà đẹp nhất ở đây. Một người đàn ông dáng còn trẻ, vẻ mặt xương xương, hai bàn tay nổi gân, khoác áo smoking một cách trễ nải. Chiếc áo choàng lót sa tanh đỏ, theo sau có một chàng trẻ tuổi rất đẹp trai, cũng mặc smoking, bước tới gần họ. Raphael, cậu ở đây hả? Tớ vui mừng biết công việc của cậu hình như khấm khá lên đấy. Khá khá, rất khá, tớ đang gặp vận may đây. Lea, cô cho phép tôi giới thiệu người bạn rất thân của tôi, ông Jean Cocteau. Jean Cocteau, xin chào ông. Tôi rất thích vợ Thomas, đứa bịp đời. Cảm ơn cô. Thế mà tôi không biết ông bạn Raphael tôi quen biết những con người tuyệt vời như cô đấy. Jean, xin giới thiệu với cậu tiểu thư Denmark ở Bordeaux. Bordeaux ư? Thành phố thật đẹp đấy. Không ngờ đâu vẻ âu sầu lại có dáng dấp thanh nhã kiểu quý tộc như vậy. Ngay cả những bức tượng nhỏ ở quảng trường Ngũ Điểm cũng duyên dáng vô song. Tôi có thể đưa cô về đâu đây? Một anh bạn có nhã ý cho tôi mượn xe hơi và cả người lái nữa. Xe sẽ chật đấy. Ô, ông bạn, tôi xin lỗi. Đầu óc tôi để đâu mất? Cô gái làm tôi bối rối rồi. Thưa cô, xin lỗi cô, tôi quên mất quý danh rồi. Denmark. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Regine de Forges. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.